Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, Họa Thủy Bắc Dẫn. Đan Kinh vốn cho rằng Mi Trúc sẽ bị Công Tôn Toản ngạo mạn chọc giận, không nguyện ý chủ động tới gặp Công Tôn Toản, không nghĩ tới Mi Trúc cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng. Hắn mang theo phong phú lễ vật đuổi tới Dịch Huyền, bái kiến Công Tôn Toản, lễ tiết chu đáo, thái độ thành khẩn. Công Tôn Toản rất hài lòng, vuốt trang sức tinh mỹ hoa lệ, hoa văn phức tạp thần bí chiến đao, yêu thích không buông tay. Tôn tướng quân bộ hạ đều dùng tốt như vậy đao sao? Mi Trúc cười lắc đầu, đây là tôn tướng quân chuyên môn vì tướng quân định chế bảo đao, thiên hạ duy nhất cái này một kiện. Mi Trúc tiến lên một bước, chỉ nuốt miệng chữ khác trên đồ vật nói ra. Đây là bạch mã, đây là vô địch, hợp lại cũng là bạch mã vô địch. Công Tôn Toản cười to, lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Hắn qua sách, nhưng học vấn rất bình thường. Chỉ miễn cưỡng đoán ra bạch mã hai chữ, lại không có thể đoán ra vô địch hai chữ. Hắn danh xưng bạch mã tướng quân, Tôn Sách tiễn hắn dạng này một cây đao, có thể nói là gãi đến hắn ngứa thịt. Tâm lý điểm này ước ao ghen tị đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Đây là cái gì văn tự? Nam Dương phát hiện mới cổ văn, là Ngô quận cũ văn tự. Một năm trước, Ngô huyện phát hiện một kiện Ngô Vương thương, phía trên cũng là loại này văn tự. Tôn tướng quân nói, hắn là Ngô Hội Hào Kiệt, sinh tại Đông Nam, tướng quân ngươi là U Yến Anh Hùng, chiến tại Đông Bắc, làm cùng Trung Chí Hướng, lệnh đệ cùng Trinh Đông tướng quân kề vai chiến đấu, bất hạnh chiến chết. Tôn Thị cùng Công Tôn Thị có đồng đội chi nghĩa, nên lẫn nhau cứu hộ, đao này tặng cùng tướng quân. Nguyện tướng quân cầm đây là bên ngoài khu hồ bát, bên trong trừ nghịch thần, khoái ý ân cừu. Công Tôn Toản nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, hắn giả bộ như thưởng thức chiến đao, nửa ngày mới lên tiếng, bây giờ chủ sự là thảo nghịch tướng quân. Đúng vậy, Công Tôn Toản tâm tình phức tạp gượng cười hai tiếng, Tôn Trinh Đông ngược lại là thà xuống được, xem ra thật có đứa con trai tốt. Hắn vỗ vỗ bắp đùi, đem mới đao đặt ở trên bàn, đã như vậy, vậy chúng ta thì nói chuyện đi. Nói thật, tuy nhiên Thanh Châu nửa mất, ta lại không thiếu lương thực, tích cốc 3 triệu thạch, đầy đủ ta chống đỡ mấy năm. Các ngươi muốn cầm điểm khác đồ vật mới được. Đại chiến thời khắc, chiến mã cung ứng không kịp, giá tiền này khả năng cũng sẽ so bình thường cao. Mi Trúc gật đầu biểu thị đồng ý. Công Tôn Toản ngay sau đó an bài bộ hạ Nhạc Hà Đương cùng Mi Trúc đàm phán. Chính mình lại mang theo mấy cái bạch mã nghĩa tòng luyện tập kỵ xạ đi. Nhạc Hà Đương chừng 50, hình dung bỉ ổi, tuy nhiên ăn mặc rất hoa lệ, cử chỉ lại lộ ra không cách nào che giấu không phóng khoáng. Cùng Mi Trúc thông báo tính danh hoàn tất, hắn trước bị kinh ngạc, hắn là thương nhân xuất thân, đối Đông Hải Mi gia cũng không xa lạ gì. Biết được trước mắt vị này nho quan áo dài trung niên nhân cũng là Mi gia gia chủ, hắn nhất thời cảm thấy thấp ba phần, ngay cả nói chuyện cũng biến đến có chút co quắp. Cùng Nhạc Hà Đương nói mấy câu, biết được Nhạc Hà Đương thân phận, Mi Trúc rất là không vui. Công Tôn Toản không chỉ có đối Tôn Sách thiếu khuyết tôn trọng, đối với hắn càng là thất lễ, căn bản không có coi hắn là sứ giả đối đãi, thế mà chỉ phái một cái tiểu thương nhân đến cùng hắn đàm phán. Hiển nhiên cũng là coi hắn là thành thương nhân, đều là nhà nghèo xuất thân. Công Tôn Toản cùng Tôn Sách đối đãi thương nhân thái độ lại có như thế một trời một vực, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Tôn Sách mời Mi Trúc làm sứ giả tới gặp Công Tôn Toản, một mặt là bởi vì Mi Trúc là từ châu biệt giá, có thể đối ngoại tuyên bố là Đào Khiêm mệnh lệnh, một phương diện khác cũng xác thực là bởi vì hắn là thương nhân. giỏi về đàm phán, đối phó Nhạc Hà Đường nhỏ như vậy thương nhân, Mi Trúc cơ hồ đều không cần dùng thủ đoạn gì, trực tiếp về mặt khí thế nghiền ép. Hắn cho Nhạc Hà Đường mở ra phong phú điều kiện, hoàn thành một con chiến mã giao dịch, bất luận giá sau cùng cao thấp, hắn đem thanh toán Nhạc Hà Đường 1.000 tiền tiền thù lao. Nhạc Hà Đường trước kia là làm buôn bán nhỏ, một năm tặng cái hơn vạn tiền thì vừa lòng thỏa ý. Tại Công Tôn Toản dưới trướng làm quan cũng chỉ là quý. Thân phận đề cao, nhưng thu nhập lại không có quá rõ ràng tăng trưởng. Ngược lại là chi tiêu bảo tăng, để hắn có vào không đủ ra cảm giác. Hiện tại Mi Trúc đưa lên như thế một cái cơ hội tốt, để hắn động động mồm mép liền có thể dẫy mấy trăm ngàn, mấy triệu, hắn há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đến đón lấy không dùng Mi Trúc phí cái gì miệng lưỡi. Vui ở đâu ngay tại Công Tôn Toản trước mặt chống môi dao động lưỡi. Cực lực khuyên Công Tôn Toản cùng Tôn Sách giao dịch. Hắn còn biên ra mấy cái lý do. Một, Tôn Sách thực lực mạnh, mới có thể cuốn lấy Viên Thiệu. Hai, Công Tôn Toản không bán ngựa, có người nguyện ý bán. Lưu Ngu, Lưu Bị thậm chí Công Tôn Độ đều đứng xếp hàng các loại đây. Nếu như bọn họ dùng chiến mã đổi được Tôn Sách lương thực cùng quân giới, đối Công Tôn Toản hiển nhiên không phải một tin tức tốt. So với đến Trác Quận, Tôn Sách đội tàu đến Liêu Đông dễ dàng hơn. Bởi vậy, không chỉ có muốn bán ngựa, mà lại không thể đề cao ngựa giá. Muốn độc đoán cái này sinh ý, để người khác không cách nào nhúng chàm. Công Tôn Toản bị Nhạc Hà Đường thuyết phục, quyết định cùng Tôn Sách giao dịch, nhưng hắn không nguyện ý vận dụng chính mình chiến mã dự trữ, suy yếu chính mình thực lực, cho nên hắn tiếp nhận Nhạc Hà Đường đề nghị, phái người đi Hồ Thị Mạnh Trưng thu. Người Hồ tại Hồ Thị bán ngựa, quý bất quá 5-6 ngàn một thớt, cướp tới bán cho Tôn Sách, có thể bán đến 10 ngàn, liền xem như ấn giá thường giao, chênh lệch giá cũng có 4-5 ngàn, nếu như không cho người Hồ tiền ngựa, vậy thì đồng nghĩa với lấy không. Đến Hồ Thị Mạnh Trưng thu chiến mã còn có một chỗ tốt, để Lưu Ngu, Lưu Bị không ngựa có thể bán, coi như muốn cùng Tôn Sách làm giao dịch. Trong lúc cấp thiết, bọn họ cũng tìm không thấy chiến mã, rút củi dưới đáy nồi, nhất cử lưỡng tiện. Công Tôn Toản nói làm liền làm, phái người lao tới phụ cận quận huyện trinh ngựa. Trong lúc nhất thời, xung quanh mấy cái quận gà bay chó chạy, tiếng oán than dậy đất, to to nhỏ nhỏ xung đột liên tiếp. Lưu Ngu nghe giận tím mặt, một bên sai người ngăn lại Công Tôn Toản, một bên hướng Viên Thiệu báo nguy, đồng thời mệnh lệnh Lưu Bị chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cưỡng ép khu trục Công Tôn Toản. Công Tôn Toản nhận được tin tức, cũng không dám thất lễ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mi Trúc lui về thuyền biển, lặng chờ tin lành, thu đến Ung Âu mật thám báo cáo, lại tiếp vào Lưu Ngu cầu viện. Viên Thiệu lập tức triệu tập thẩm phối, Quách Đồ bọn người nghị sự. U Châu là Viên Thiệu kỵ binh, chiến mã chủ yếu nơi phát ra. Công Tôn Toản phái người đến Hồ Thị cướp ngựa hiển nhiên là phối hợp tác chiến Tôn Sách, mà không chỉ là vì giao dịch. Trên biển vận ngựa không dễ, một chiếc thuyền lớn coi như có thể lại mã nhị trăm thớt, 2.000 con chiến mã cũng là vận lực cực hạn. Công Tôn Toản căn bản không cần đem phụ cận mấy cái hồ thị toàn bộ đoạt. Không có chiến mã, liền không có chiếm cứ ưu thế kỵ binh. Không có chiếm cứ ưu thế kỵ binh, Viên Thiệu không cách nào ứng đối Tôn Sách xuất quỷ nhập thần kỵ binh chiến thuật. Bộ tốt ưu thế cũng vô pháp phát huy ra. Chiến đấu thế tất hội lề mề, tiêu hao lương thảo đem tăng lên gấp bội. Làm mạo hiểm gia tăng tới trình độ nhất định thời điểm, thu được về thế công liền có thể không cách nào thực hiện. Bởi vậy, thẩm phối, Quách Đồ bọn người khó được ý kiến thống nhất, đề nghị Viên Thiệu trước đánh tan Công Tôn Toản, ổn định U Châu, coi như không thể giết chết Công Tôn Toàn, cũng muốn đánh dụng hắn phách lối khí diễm, để Lưu Ngu trở thành Viên Thiệu kiên định minh hữu, để U Châu trở thành Viên Thiệu ổn định phía sau. Viên Thiệu tại Hà Gian, Bột Hải Chú có trọng binh, không cần điều động quá nhiều nhân mã thì hoàn thành vì chiến sự bố trí. Bởi vì cách ngày mùa thu hoạch càng ngày càng gần, Viên Thiệu vì tốc chiến tốc thắng, quyết định xuất lĩnh chủ lực tự mình lao tới chiến trường. Thống nhất chỉ huy, cùng lúc đó, hắn đem ngay tại trinh phạt Hắc Sơn đại tướng Khúc Nghĩa điều đến trong quân. Thừa dịp cái này thời điểm, tự thụ hướng Viên Thiệu xin chỉ thị, để hắn nhi tử tự hộc tòng quân, đến Khúc Nghĩa trong quân nghe lệnh. Viên Thiệu đối tự thụ chủ động để nhi tử tòng quân thái độ phi thường hài lòng. Một lời đáp ứng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?